Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 364, Mồi Lửa Ma đánh giá. Oa nha, Yagami Kyo như thể nam nhân cường thế. Toàn thế giới nữ nhân nghe xong, cũng không khỏi kêu lên. Bức tạp chí trùng bức ngươi. Chấm ngoặc kép, Black biết hiển nhiên là bị khí không nói ra được nói. Yagami Kyo cái này tỏ rõ chính là khi dễ người. Ta cái gì ta? Khi dễ ngươi thế nào? Đủ loại ngươi tới cắn ta à? Thế nào? Ban đầu ngươi giết đồng bạn mình lúc, ngươi tại sao không có nghĩ đến dâu trắng căm phẫn? Đem ngươi làm giết dâu trắng thời điểm, ngươi nghĩ như thế nào đến ta biểu hiện em vợ? Còn có ta bằng hữu Marco căm phẫn? Ồ, hiện tại ta hỏa ma lão bà đem ngươi bộ hạ toàn bộ giết. Ngươi bây giờ đã cảm thấy ta hỏa ma khi dễ người đúng hay không? Hiện tại ngươi người bị giết, liền biết rõ căm phẫn. Đã cảm thấy ta hỏa ma không phải là người đúng hay không? Yagami Kyo lời nói này, nói Black biết mặt mũi toàn bộ không? Hắn mới vừa rồi đúng là suy nghĩ hỏa ma khi dễ người. Dựa vào chính mình mạnh mẽ, cứ như vậy không đem bọn họ băng hải tặc dâu đen coi ra gì. Hiện tại đồng bạn mình bị giết, hắn cũng liền biết rõ tức giận, nhưng là không có đầu óc suy nghĩ một chút. Cái này đương hải tặc, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Người bộ hạ bị giết, người hoặc là căm phẫn giúp đỡ báo thù, người hoặc là cũng chỉ có thể là ngậm bồ hòn. Tạm thời bộ hạ mình thực lực không đủ mới bị giết. Có thể người Black biết chính là óc heo nói hỏa ma khi dễ người. Đây không phải là bộc lộ ngươi Black biết không có đầu óc cái nhược điểm này sao? Thế nào? Không lời nói. Ngươi Black biết là chính nghĩa nhân sĩ vẫn là gian ác đồ. Hiện tại toàn thế giới người đều biết rõ. Bách thú Kaido xúc sinh kia cùng Big Mom lão già này cùng ngươi cấu kết với nhau. Tứ hoàng trong tam hoàng liền mang theo hơn 15,000 hải tặc tới vây công ta hỏa ma thần lãnh địa nữ. Nhi đảo. Hiện tại hơn 15.000 người, bị lão tử bảy cái lão bà cùng nữ nhi quốc 700 chiến sĩ cho giết 14.000 binh mã. Người bây giờ cũng không cảm thấy ngại nói với ta hỏa ma bảy cái lão bà khi dễ người. Người con heo này ngược lại là một ta nói một chút coi. Rốt cuộc là ai khi dễ người? Yagami Kyo cái này mỗi một câu nói, đều đem ba đại băng hải tặc thuyền trưởng cho nói sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha, hiện trường toàn thế giới đều nhìn cái tràng diện này. Tóc đỏ sang, vương hạ thất vũ hải mấy người cũng đều nhìn hỏa ma như vậy làm nhục hải tặc tứ hoàng chi ba. Một đầu xúc sinh, một đống thối đồ vật cùng ngươi con heo này liên hợp lại làm ta hỏa ma. Bây giờ còn bị lão tử dẫm ở dưới bàn chân lâu như vậy. Thế nào không thấy các ngươi động thủ với ta? Còn là nói các ngươi chỉ có ba người. Không có nắm chắc bắt lại ta. Vậy cũng lấy a. Hải quân tiền nhậm đại tướng Aokiji câu ra. Hải quân đương nhiệm đại tướng Fujitora Iso. Hải quân tiền nhậm trung tướng Gap. Hải quân trên đảm nhiệm nguyên soái Sengoku. Còn có hải quân tiền một nhiệm nguyên soái. Hiện tại thế giới chính phủ tổng soái cương cốt công. Bọn họ đều tại trang. Người Black biết có gan phải đi mời bọn họ 5 người. Liên hiệp ngươi Black biết, bách thú cùng Big Mom cùng một chỗ 8 người tới quần đấu ta à? Yagami Kyo nói thời điểm, đi lên Black biết chân, còn nghiền thoáng cái này làm cho Black biết áp ở trên mặt băng vô cùng khó chịu. À, hiện tại Black biết muốn dãy dụa, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể là mặc cho Yagami Kyo như vậy làm nhục. Trừ như vậy ở ngoài, hắn không có bất kỳ lực phản kháng, mà bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Linlin hai người hiện tại không dám ra tay cứu Black biết, chủ yếu cũng là bởi vì mới vừa rồi Yagami Kyo nói trong đám người có một cái là bọn hắn hết sức kiêng kỵ nhân vật tại, cho nên bọn họ cũng không dám hành động. Hải quân trước đảm nhiệm nguyên soái, hiện tại thế giới chính phủ tổng soái cương cốt công. Cái này lão xương nhưng là cùng Roger cơ hồ bất phân cao thấp lão già kia. Tại thời đại kia bên trong, hải tặc vương Roger, kim sư tử Siki, dâu trắng Newgate, Cương Cốt Công còn có thiết quyền gặp cái này 5 người. Nhưng là hết sức lợi hại nhân vật. Mà Cương Cốt Công chính là trong đó hải quân mạnh nhất một tên. Hiện tại hắn liền ngay tại chỗ. Bách Thú cùng Bích Mầm hai người cũng không dám làm bậy. Tiểu tử này đúng là đủ cuồng à. Không nghe Yagami Kyo nói. Cũng thật sự thể nghiệm đến cái này náo loạn toàn bộ đại dương thế giới hỏa ma Yagami Kyo. Giọng đúng là đủ cuồng. Hắn có cuồng tư bản. Lão gia hỏa, người biết rõ ta bây giờ là đánh giá thế nào hỏa ma sao? Thiết Quyền gặp cười cười. Nói, rửa tai lắng nghe. Cương Cốt Công liếc mắt nhìn gặp sau. Hỏi, 25 trước đỉnh đỉnh hải tặc vương Roger. Đỉnh đỉnh kim sư tử Siki. Đỉnh đỉnh dâu trắng Newgate. Đỉnh đỉnh Cương Cốt Công cùng đỉnh đỉnh Thiết Quyền gặp 5 người liên thủ. Mới có thể chân chính giết chết hiện tại hỏa ma thần Yagami Kyo gặp đánh giá. Nhượng Cương Cốt Công không khỏi khiếp sợ nhìn hắn. Mà đứng ở một bên Sengoku cũng coi là gật đầu ngầm thừa nhận cái này một cái phân tích. Đương nhiên, ta mới vừa nói là hoàn toàn giết chết. Mà không phải bắt, nếu như là bắt nói. Ta mới vừa nói đỉnh đỉnh trong 5 người tùy ý 4 cái liền có thể bắt được hắn. Gặp cuối cùng bổ sung. Cái này mới xem như nhượng cái kia Cương Cốt Công công khai. Ngũ lão tinh đây. Không không có cùng Yagami Kyo đã giao thủ. Cứ việc xem qua mấy lần hắn chiến đấu. Nhưng xem vẫn là không có thật sự cùng hắn sau khi chiến đấu làm cảm nhận được phía bên kia đến. Phía bên kia mạnh mẽ. À những kia lão gia hỏa thật nguyện ý dùng mạng tới liều mạng nói. Tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là bây giờ ngũ lão tinh mỗi đều là lão muốn trốn những phiền toái này mà kéo dài hơi tàn sống. Tiếp, căn bản cũng không sẽ thật dùng mạng tới cùng hiện tại hỏa ma liều mạng. Mà bây giờ chúng ta cũng không dám. Bởi vì đều lão, đều muốn đem cái này nhiều chút sự tình giao cho cái thời đại này người trẻ tuổi để giải quyết. Cho nên ta mới vừa nói là chúng ta 5 người thời kỳ đỉnh phong. Mà ngươi cũng minh bạch chúng ta điên đỉnh thời kỳ rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào. Gáp vừa nói, không là cũng là công khai. Trọng yếu nhất là, hỏa ma 7 vị kiều thê thực lực đều không yếu. Yếu nhất cũng có trung tướng thế lực. Cường một chút tựa như cùng Lam Hồ Ly Is Dead. Nàng có thể cùng Bích Mầm một mình đấu ngang sức ngang tài. Còn có thể đem câu ra đánh bại. Cái này đã nói lên nàng thực lực liền không kém gì bất kỳ một cái nào đại tướng. Akame Akame kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa. Hơn nữa cô ấy là đem nguy hiểm yêu đao. Còn có nàng ẩn tàng nào đó loại năng lực. Cái này tiểu cô nương thế lực. Cũng là không kém gì bất kỳ một cái nào đại tướng. Thật muốn hợp lại nói. Bên trái Lam bên phải Xích hai người có thể với ngũ lão tinh bất cứ người nào một mình đấu. Trọng yếu nhất là, hai người này còn đều có 3 sắc Haki. Có thể tưởng tượng được các nàng thực lực. Còn như hỏa ma, ta hiện tại thật sự là không tưởng tượng nổi. Có biện pháp gì tốt, có thể chân chính giết hắn. 1 năm trước ta, cộng thêm Xích vàng tím bầm tứ tướng. Ta bị trấn áp dưới tình huống. Người này còn có thể hóa giải tứ tướng công kích. Trọng yếu nhất một điểm là, hỏa ma trước còn xa luân chiến. Nếu là thật đánh nói, từ vừa mới bắt đầu liền đánh nói, Akainu, Kijaru, Aokiji, Fujitora cộng thêm hiện tại Ryoku Giyu 5 người nói, từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực, có lẽ thật có thể đánh bại hỏa ma Yagami Kyo. Nếu không nói, duy nhất mấu chốt chính là cái này Black biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.